Hồn thuật, chương 239, Bạch Ngân diện tiên tử vs huyết âm. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 239, Bạch Ngân diện tiên tử vs huyết âm. Nguồn, Tàng Thư Viện, tất cả các tu luyện giả từ yếu kém tới lớn mạnh đều lắc đầu cho rằng mấy cô gái tới từ Đại Việt này nhất định xong rồi. Cho dù bọn họ không chết đi chăng nữa thì trải qua cuộc hành hạ của đám huyết tộc, những cô gái trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ đó đừng hòng còn đủ dũng khí mà sống tiếp. Tuy nhiên, cả đám cứ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô nàng mặc đồ dạ hành bó sát, đeo mặt nạ ở giữa đám đệ tử nữ tu thuật giả thì đều nhịn không được mà dùng mình mấy cái. Sát khí tỏa ra từ người cô nàng này khiến những kẻ chưa qua máu tanh đều nhịn không được mà run lẩy bẩy. Những kẻ đã trải qua giết chóc rồi vẫn còn phải e ngại tránh ánh mắt của nàng đi. Đứng cạnh Hương ở giữa nhóm người, dưới cái gật đầu cù, Bạch Ngân diện tiên tử Nguyệt kiên định lôi từ trong mầm thế giới của mình ra một cây cổ cầm lặng lẽ ngồi xuống. Một cô bé chỉ vừa 12-13 tuổi mà tâm tình bình thản trước nguy cơ như vậy khiến mọi người mặc cảm. Những người này không biết rằng linh hồn nàng cực kỳ kinh khủng. Tâm cảnh cũng không kém là bao. Bởi vậy mới có khả năng tạo nên kích khởi tâm ma khiến cho đám tu thuật giả trẻ tuổi của Đại Việt cũng xanh mặt. Ong, ong, tay ngọc khẽ điểm. Một tràng âm thanh thánh thót theo hình sóng bay ra giống như một làn mặt hồ bị một viên sỏi ném xuống. Gần 60 tinh anh huyết tộc cùng đám lâu la đi theo vừa mới chồm tới liền như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua khiến cả đám vội vã lộn bật ngược. Trở lại, những kẻ tu vi thấp kém bay chậm thậm chí còn bị sóng âm lực lượng chấn cho thất khiếu đổ máu nằm lăn ra đất hai tay ôm đầu la hét thảm thiết. Đám tu luyện giả bên ngoài nhìn cảnh này đều giật mình đánh cái thót. Không ai tưởng tượng nổi một cô bé chừng ấy tuổi lại. Đơn thương độc mã, một chiêu đánh bật cả đám tinh anh của huyết tộc. Cứ nhìn mấy tên la hét thảm thiết trên mặt đất, cả đám lại nhịn không được mà run rẩy trong lòng. Tu thuật giả Đại Việt quả là ngọa hổ tàng long. Tùy tiện lôi ra một cô bé khả ái cũng làm cho cả đám tu luyện giả đứng ngoài quan sát sợ muỗn vỡ mật. Bất quá Nguyệt dù sao cũng chỉ là một cô bé có tu vi cấp 6. Nàng cũng không thể nào một mình đánh lui được tất cả đám tinh anh vạn người chọn một của huyết tộc này được. Quả nhiên người thanh niên tên huyết âm đứng bên ngoài không những tức giận mà còn nở nụ cười quỷ dị. Tốt. Có như vậy mới bỏ công ta tự mình ra tay. Nói xong nhìn đám tinh anh bên mình còn không ngừng nhìn những nữ đệ tử tu thuật giả với ánh mắt e ngại thì khinh bỉ nói. Chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa đã khiến các ngươi sợ tới run rẩy. Thật đúng là mất mặt huyết tộc ta. Còn không mau tản ra vây quanh công kích. Cả đám tinh anh phía sau người thanh niên huyết tộc nghe huyết âm nói vậy đều như tỉnh mộng. Càng tản ra thì lực lượng mà Nguyệt dùng để đối phó với mọi người càng phải lớn. Càng phải phân tán. Hơn nữa áp dụng chiến thuật công kích từ xa loại bỏ mấy người đang chữa thương kia đi thì đám đệ tử nữ tu thuật giả chẳng khác nào. Chim lồng cá chậu. Đám tinh anh huyết tộc cũng không phải kẻ ngu. Ngay lập tức lĩnh hội được lời của người thanh niên cầm đầu. Cả đám vội vàng tán ra xung quanh. Vây lấy nhóm đệ tử nữ tu thuật giả Đại Việt vào trong. Mấy người nữ đệ tử nhìn thấy công kích từ bát phương dồn tới dọa ấy người bọn họ nhảy dựng. Bọn họ mặc dù có trải qua một ít huấn luyện thực chiến do Hương sát thủ chỉ huy gần 3 tháng qua nhưng dù sao lúc này cũng là sinh tử trong nháy mắt. Bảo họ không run sợ là điều bịa đặt trắng trợn. Tuy nhiên trong số đám nữ đệ tử bọn họ hiện tại vẫn còn 3 người bình tĩnh. Na Na và Hương sát thủ trải qua nhiều sinh tử trong các nhiệm vụ thì khỏi nói. Nhất là cô bé đáng yêu Na Na. Càng tình huống nguy cấp nàng càng trở nên bình tĩnh lạ thường. Khác xa so với bộ dạng yếu đuối mỏng manh của nàng. Người còn lại đương nhiên là người đang ngồi ôm cây cổ cầm. chỉ thấy hai bàn tay Nguyệt lại khẽ động. 3 tháng tập huấn, mặc dù tu vi của nàng không tiến triển nhưng khả năng khống chế sóng âm lực lượng của nàng quả là có tiến bộ vượt bậc. Hiện tại sóng âm của nàng được nàng khống chế cực kỳ chặt chẽ. Lần công kích trước, sóng âm như những gợn sóng lan tỏa ra 4 phương 8 hướng nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới những nữ đệ tử bên cạnh. Điều này có nghĩa là nếu nàng muốn, sóng âm hoàn toàn không có hại với đồng đội như trước kia mà còn có khả năng tăng phúc nhất định cho đồng đội. Lần này, Hương vẫn đứng im không nhúc nhích. Nguyệt vẫn là người công kích. Dưới linh thức mạnh mẽ của đám tinh anh cầm đầu của các thế lực, chỉ thấy sóng âm lực lượng như những dải lụa uốn lượn xuyên qua mấy nữ đệ tử vòng ngoài mà nhằm vào các công kích đang ùn ùn kéo tới. Khả năng tích xúc cộng hưởng nãy giờ khiến cho hơn 60 dải lụa này vừa gặp công kích của huyết tộc liền nổ tung, tạo thành các màn sương mù máu bao phủ 4 phía, khiến cho cả đám huyết tộc thất kinh không dám lại gần lần nữa. Mà trong này Nguyệt cũng chẳng khá hơn, vừa giao đấu chưa được 3 nhịp hơi thở, dây cổ cầm liền cong một cái rồi đứt hàng loạt, ngay cả nàng cũng cuồng phun máu bật ngược về phía sau. Dù sao sức một người cũng không thể chống lại cả đám cao thủ như vậy. Nhất là đám người huyết tộc này, nếu muốn so sánh thực tế thì không được thứ nhất cũng phải đoạt vị trí thứ hai trong các kỳ địa cầu đại hội tu luyện giả. Hương đang đứng thấy Nguyệt bị phản lực chấn cho trọng thương bật về phía sau như một cánh diều đứt dây thì vội vàng vươn tay chộp lấy. Cánh tay trái nàng ngoắc ngoắc. Lập tức có mấy nữ đệ tử tu luyện thủy thuật như Nguyệt vừa hồi phục lại chút ít liền chạy tới ngồi xếp bằng phía sau Nguyệt. Cánh tay mọi người đặt lên lưng Nguyệt hòng truyền sang thủy lực lượng tinh thuần giúp Nguyệt khôi phục lại. Mọi người vẫn biết Nguyệt có một tuyệt chiêu nhưng cho tới giờ vẫn không sử dụng. Chỉ cần sử dụng ra đối với tên huyết âm đáng chết kia thì mọi việc có phải là xong không? Bất quá người thông minh nhất là Hương ở đây vẫn chưa ra lệnh cho Nguyệt thực thi chiêu thức kích khởi tâm ma, đó hẳn là có nguyên do của nàng. Người Đại Việt mọi thứ có yếu kém nhưng tinh thần đoàn kết lại cực kỳ kinh người. Bởi vậy dù có thắc mắc nhưng các nàng cũng không để nó trong lòng. Bên ngoài, huyết âm nhìn thấy đội ngũ tinh anh của mình lần nữa bị đẩy ngược trở lại có chút căm giận, hừ lạnh một tiếng, cả thân mình liền biến mất khỏi vị trí. Liên tiếp 2 lần bị một con bé mà hắn cho là miệng còn hôi sữa ngăn cản trước đông đảo tu luyện giả như vậy, khiến hắn dù là Phật Đà tái sinh cũng nộ hỏa đầy bụng. Với sức mạnh của tương đương với cấp 7 viên mãn của hắn, ngoại trừ người của băng cung và thánh quang gia, cho tới giờ hắn vẫn chưa để vị tu thuật giả tinh anh trẻ tuổi nào trong lòng. Ngay cả đám người tiên môn ma môn của tu chân hay nhẫn giả hắn cũng nhìn bằng ánh mắt đầy khinh thường. Chỉ cần loại bỏ cái con bé đáng ghét với cây cổ cầm kỳ quái của nàng, lập tức mọi việc lại nằm trong tầm tay. Tuy nhiên huyết âm vừa mới tới cách nơi đám nữ đệ tử tu thuật giả ngồi hơn chục mét thì bỗng nhiên toàn thân lạnh toát. Huyết âm lại nhìn thấy ở giữa đám người, cái cô nàng đeo mặt nạ bạc đã không còn bóng dáng thì vội vã bật người tránh sang bên phải. Tuy nhiên tốc độ bấy lâu nay mà hắn luôn tự hào lần này hại hắn. Chỉ thấy một thanh chùy thủ như từ hư không hiện ra ngay bên cạnh Thái Dương làm huyết âm mặt mày xanh mét. Từ lúc xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tính mạng mình lại yếu ớt tới vậy. Bất quá dù sao cũng là người cầm đầu của tinh anh huyết tộc, lại mang trên mình một thân kinh nghiệm đầy máu tanh cho nên rất nhanh đã làm ra phản ứng. Chỉ thấy từ trên đầu hắn một con quỷ bằng xương mù máu cấp tốc bốc lên chắn trước mũi chùy thủ, làm thanh chùy thủ đâm vào liền bị trượt xuống dưới, lướt qua bờ vai của huyết âm. Tình huống quỷ dị này diễn ra quá nhanh khiến cho đám tu luyện giả đứng bên ngoài chỉ thấy huyết âm đang bừng bừng hưng phấn lao tới bỗng nhiên nhảy sang phải, rồi tiếp đó trên vai máu từ từ thấm ra ướt hết tay trái của hắn. Mọi người còn chưa hết kinh nghi liền lần nữa thấy huyết âm chật vật bất kể hình tượng lộn một vòng dưới đất. Tới lúc này mọi người mới giật mình phát hiện ra hình ảnh cô gái mặc bộ đồ dạ hành màu đen nổi bật giữa đám nữ đệ tử tu thuật giả từ từ tan ra. Thì đều xám mặt, không nghĩ tới chỉ mấy cô gái đã làm cho huyết tộc hết lần này tới lần khác ăn quả đắng. Hương sát thủ tạo ra một cái huyễn ảnh đứng ở tại vị trí cũ để mê hoặc liền khiến huyết âm đang từ thiên đường liền rớt xuống địa ngục. Theo như các cụ nói chính là sướng quá hóa khổ. Tuy nhiên huyết âm cũng không phải người bình thường. Vừa mới lộn một vòng trên mặt đất liền phóng vút về phía các nữ đệ tử. Quyền ảnh biến thành chảo đỏ một màu máu chộp tới. Trong lòng không ngừng căm giận suy nghĩ. Không tìm ra vị trí của ngươi. Ta lại không biết cách lôi bọn chúng ra làm mồi sao. Nhóc con còn non lắm. Quả nhiên huyết chảo vừa chộp tới. Thân ảnh của hương sát thủ đã vội vã hiện ra chắn phía trước đám nữ đệ tử tu thuật giả. Với trí thông minh của nàng đương nhiên nàng biết đây là một cái bẫy thiết kế dành cho nàng. Nhưng nàng không thể không hiện thân để chống đỡ. Lực lượng hắc ám và huyết lực lượng va chạm ở vị trí gần khiến cho hương sát thủ như bị trúng một chùy nặng. Cả người bị đánh bay ngược về phía sau. Mọi người đều thấy từ mép mặt nạ phía dưới của nàng. Máu đã chảy ra ướt đẫm cả chiếc cổ cao ba ngấn. Cách chương.